Đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Thượng Vũ chờ tin báo từ Ninh Tiêu trong phòng họp. Ai ngờ vài phút sau chuông điện thoại cũng reo lên. Nhưng người gọi không phải Ninh Tiêu mà là Quy Ngữ Thu dưới lầu nhắc đến Quy Ngữ Thu. Bởi vì Vu Mạnh để cậu nhóc bị bắt cóc nên hắn vẫn đứng dưới lầu mắng cậu ta, nhưng mà tự nhiên trên trời rơi xuống một thứ phát ra tiếng bộp, rất quen. Vừa quay lại nhìn, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hai chữ thôi xong. Lúc Từ Thượng Vũ xuống lầu thì Pháp Y Quý đã tháo bao tay đứng dậy bên cạnh thi thể. Tới trễ một bước, nếu đến sớm một phút, hắn còn thở mà. Quy Ngữ Thu nhe răng cười, tuy trên mặt chẳng hề có ý cười. Từ Thượng Vũ cúi người cẩn thận quan sát thi thể, là cấp trên của Chu Dương, Nguyên Phi. Con người, dù khi còn sống có gọn gàng ngăn nắp cỡ nào thì khi chết đi cũng chỉ đến thế thôi. Sẽ có thi đốm, sẽ phân hủy, sẽ có mùi. Mà từ trạng của người nhảy lầu chết lại rất khó coi. Nhìn người đàn ông máu me be bét dưới đất này cũng khó mà nghĩ đây là người một tiếng trước còn tao nhã, sạch sẽ, sáng láng. Từ Thượng Vũ đứng dậy nhìn lên theo hướng thi thể rơi xuống, thấy Ninh Tiêu đứng trước khung cửa sổ mở toang của một căn phòng trên lầu 5, sắc mặt âm u khó đoán. 5 phút sau, các nhân viên chưa biết gì vẫn ở yên trong phòng họp, mà cảnh sát lại tụ tập trong phòng nghỉ của Nguyên Phi. Cái này được tìm thấy trong phòng nghỉ của hắn. Triệu Vân đeo bao tay cầm một con búp bê Nga có đế tròn đi tới. Con búp bê này cũng không nhỏ, cầm trên tay cũng thấy khá nặng. Bọn họ đã đối chiếu với dấu vết để lại trên giá sách trong phòng làm việc của Chu Dương. Kết quả là trùng khớp. Từ Thượng Vũ nhìn xung quanh. Ninh Tiêu đâu? Kìa, Lục Phi hất cằm ra hiệu cho hắn. Từ lúc có chuyện đến giờ là ngồi đó hờn dỗi, ai gọi cũng không trả lời. Trong căn phòng đầy cảnh sát đi tới đi lui bận rộn, rất khó để thấy được Ninh Tiêu đang im lặng ngồi một chỗ, cả người cậu ngã vào sofa, hai mắt nhắm nghiền. Từ Thượng Vũ mới vừa đến gần là Ninh Tiêu đã mở mắt ra. Cửa sổ được mở ra từ bên trong, Ninh Tiêu nói, lúc chúng tôi vào, trong phòng không có người thứ hai nào. Lan can không bị hỏng, cũng không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Nguyên Phi tự sát, thêm nữa là bọn họ còn phát hiện một bức di thư trên bàn làm việc của hắn. Cậu đưa nó cho Từ Thượng Vũ. Từ Thượng Vũ cầm xem, chữ viết ngay ngắn, chỉ có vài chữ nhưng lại tỏa ra vẻ không còn lưu luyến gì. Mà đại ý là Chu Dương đã chết, hắn thân là giám đốc công ty cũng cảm thấy áy náy, chỉ có thể đến Hoàng Tuyền làm bạn với người chết. Cuối cùng còn viết nguyện vọng phân chia tài sản. Có thể thấy được trước khi chết hắn đã đắn đo rất kỹ chứ không phải xúc động nhất thời. Nhưng mà càng là như thế mới càng có vẻ kỳ lạ. Ông chủ của một công ty tại sao lại có cảm xúc mạnh mẽ như thế đối với cái chết của cấp dưới, thậm chí còn tự sát. Điều này quá bất thường đến nỗi kỳ cục. Ở hiện trường còn phát hiện thứ dẫn đến cái chết của Chu Dương là con búp bê Nga. Bởi vậy nên người bình thường sẽ vô thức nghĩ thế này. Nguyên Phi sợ tội tự sát. Vì một lý do không thể cho ai biết, hắn giết hại cấp dưới của mình, thấy sắp bại lộ nên tự giải quyết mình. Nghĩ thế cũng là bình thường thôi, nhưng cảnh sát không thể tra xét vụ án bằng suy nghĩ bình thường như thế, bởi vì bọn họ không thể phán đoán người có thể lên kế hoạch để giết hại đồng loại bằng lối tư duy bình thường được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cho dù phải kết luận là Nguyên Phi tự sát vì sợ tội cũng phải có chứng cứ. Cầm bức di thư trong tay, Từ Thượng Vũ càng đọc càng cảm thấy không đúng. Hắn nhìn Ninh Tiêu, nghĩ thầm chắc chắn đối phương cũng đã thấy nó bất thường. Vừa định nói chuyện thì lại có cảnh viên vội vã chạy vào. Đội trưởng, phòng họp đang quậy kìa. Một viên cảnh sát nói, có người thấy thi thể của Nguyên Phi dưới lầu nên bắt đầu làm loạn. Bây giờ đã có người nói Nguyên Phi là hung thủ, mà hung thủ đã tự sát đền tội rồi thì còn nhốt bọn họ lại làm gì nữa, bọn họ đòi ra khỏi công ty. Nghe vậy, Ninh Tiêu đang im lặng bỗng ngẩng đầu lên. Anh nói bọn họ cho rằng Nguyên Phi là hung thủ à? Đúng thế, nhân chứng, vật chứng đều đủ hết, không phải rất rõ ràng sao? Người bình thường đều sẽ nghĩ như thế. Ninh Tiêu chút bỏ vẻ mệt mỏi, từ từ đứng dậy. Đúng vậy, người nhìn thấy chứng cứ sẽ cho là như thế. Nhưng với điều kiện là phải tận mắt thấy chứng cứ mới được. Búp bê Nga là hung khí, mà chuyện hung khí ở phòng nghỉ của Nguyên Phi, ngoài chúng ta ra còn ai biết nữa? Viên cảnh sát sững sờ. Bọn họ không biết chúng ta đã phát hiện ra chứng cứ ở phòng nghỉ của Nguyên Phi. Tại sao lại một hai chắc chắn rằng Nguyên Phi sợ tội nên tự sát? Bình thường trong tình hình này, hai vụ án nhảy lầu xảy ra liên tiếp, người bình thường nên nghĩ hung thủ lại ra tay giết người mới đúng chứ. Nhưng người trong phòng họp không ai nghĩ Nguyên Phi bị giết mà lại chắc chắn Nguyên Phi là hung thủ. Điều này chứng tỏ, hung thủ chân chính đang ở ngay trong phòng họp. Từ Thượng Vũ tiếp lời, bởi vì hung thủ đang ở trong phòng họp cho nên mới biết Nguyên Phi không bị giết mà là tự sát. Dưới tình huống đó, hung thủ lợi dụng cái chết của Nguyên Phi làm lung lay ý chí của mọi người, thừa cơ hội chạy trốn. Cách làm này sao lại quen thế? Hắn nở nụ cười, lần trước ở câu lạc bộ, hung thủ cũng mượn lúc mọi người hỗn loạn để ra tay. Trên đời này có vô số cách thức giết người, mà hành vi, hình thức của hung thủ sau khi giết người luôn xoay quanh một tư tưởng trung tâm, đó là lợi dụng tất cả những yếu tố xung quanh để tránh khỏi mối nghi ngờ, nhưng cứ như thế lại để lộ sơ hở. Nói với mọi người trong phòng họp, nửa tiếng nữa bọn họ có thể đi. Ninh Tiêu nói thêm với bọn họ rằng đã xác nhận Nguyên Phi là hung thủ, bây giờ cần hỏi về mối quan hệ giữa Nguyên Phi và nạn nhân để tìm động cơ gây án. Rõ, sau khi người trong đội đi hết, Ninh Tiêu không đi tìm hung thủ mà là mở notebook của Nguyên Phi để lên mạng tìm kiếm. Từ Thượng Vũ đứng sau lưng thấy cậu mở tin tức thị trường chứng khoán. Quả nhiên, tin công ty của Nguyên Phi có chuyện không may đã truyền khắp nơi. Dù sao thì trên con phố này cũng không phải chỉ có một công ty, người chứng kiến vụ án cũng sẽ để lộ tin tức. Mà tin tức vừa xuất hiện thì giá cổ phiếu của công ty sắp sửa được đưa ra thị trường này sẽ rớt thẳng xuống đáy. Công ty phụ trách chuẩn bị cổ phiếu cũng bận rộn vô cùng, khách hàng dự tính đều hủy hết, ngay cả cổ đông ban đầu đã mua một phần cũng đang làm mọi cách để bán đi. Trải qua hai vụ án, công ty của Nguyên Phi hoàn toàn sụp đổ, cho dù có người mua lại cũng không cứu nổi nữa. Mà thứ Ninh Tiêu đang tìm không chỉ là tin bên lề của công ty, cậu còn tìm thông tin về mấy công ty sẽ lên sàn cùng khoảng thời gian nữa. Tìm cả buổi cũng không phát hiện được đối tượng nào đáng nghi ngờ. Ninh Tiêu hơi do dự tắt máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi tìm hung thủ mà tra thị trường chứng khoán làm gì? Ninh Tiêu quay lại, thấy Từ Thượng Vũ đứng sau lưng mình. Anh thì sao? Không đi nghe cấp dưới hỏi cung mà đứng sau lưng tôi, định làm thần giữ cửa à? Từ Thượng Vũ cười. Bởi vì tôi nghĩ cậu đã đoán ra được hung thủ là ai từ lâu rồi, đúng không? Cũng không khó, Ninh Tiêu nói, sau khi Nguyên Phi tự sát. Tôi đã không còn nghi ngờ hắn nữa, nhất là sau khi đọc được di thư của hắn. Ồ, tại sao? Ninh Tiêu liếc hắn một cái. Anh không nhận ra thật đấy à? Từ Thượng Vũ bật cười. Tuy ngoài mặt đã cố không để lộ cảm xúc cá nhân, nhưng khi nhắc đến Chu Dương, chữ viết của Nguyên Phi run rẩy rất rõ ràng. Lại nói đến con búp bê Nga đó, chắc chắn là quà lưu niệm mua ở Nga. Vừa nãy tôi xem lịch công tác của Nguyên Phi thấy hơn một tháng trước hắn đi công tác ở Nga. Một người đi công tác mệt mỏi đến vậy còn cố tình mua một con búp bê to như thế về, mà trùng hợp là con búp bê này còn xuất hiện trong văn phòng của Chu Dương. Là, đồng loại, cảnh sát Từ có thể không đoán ra được quan hệ giữa hai người này ư? Từ Thượng Vũ giơ tay đầu hàng, nói. Tôi chỉ có lý thuyết chứ không có thực hành, cũng không thể hiểu được cuộc sống của bọn họ. Bọn họ, này không chỉ nói đến Chu Dương và Nguyên Phi, mà còn là những người giống như bọn họ nữa. Đồng tính luyến ái, mấy chục năm về trước, đồng tính luyến ái còn từng bị thế giới xem như một loại bệnh, cho dù là bây giờ cũng có rất nhiều người lựa chọn kết hôn với người khác giới chứ không công khai yêu đương người đồng giới. Chu Dương cũng là một ví dụ rõ ràng, hắn có người yêu chân chính là Nguyên Phi nhưng lại chọn đính hôn với một người phụ nữ khác, mà hiển nhiên là Nguyên Phi cũng chấp nhận điều đó. Nhưng cho dù bọn họ có che giấu kỹ thế nào cũng sẽ để lại dấu vết khiến người khác phát hiện. Ví dụ như, hung thủ, tính chiếm hữu của phụ nữ có đôi khi còn mạnh mẽ hơn đàn ông gấp trăm lần. Ninh Tiêu không phủ nhận rằng đây là một vụ án giết người vì tình, nhưng cậu cũng không cho rằng Nguyên Phi là hung thủ. Huống chi vừa nãy hung thủ đã để lộ dấu vết, không vội đi bắt cô ta. Ninh Tiêu nói, tuyên bố với người ngoài rằng Nguyên Phi là nghi phạm, để bọn họ thả lỏng cảnh giác. Bọn họ, trong lời Ninh Tiêu lại là một nhóm người khác. Đội giải quyết hậu quả của Hách Dã, mỗi lần sau khi cậu tìm ra được hung thủ sẽ bị Hách Dã diệt khẩu, lúc này Ninh Tiêu chắc chắn sẽ không có ngoại lệ. Không vội phá án cũng là vì che mắt đối phương, tay súng bắn tỉa của Hách Dã hẳn là đang ẩn nấp ở gần đây. Nửa tiếng, không rút dây động rừng, anh có thể tìm ra hắn không? Ninh Tiêu hỏi, Từ Thượng Vũ nghe rồi không nói gì, chỉ vỗ vai Ninh Tiêu, xoay người ra khỏi tòa nhà. Im lặng, nhưng cũng là tình thế bắt buộc. Ninh Tiêu nhìn theo hắn đi, cậu biết trong lòng Từ Thượng Vũ cũng đang có một ngọn lửa đối với Hách Dã, một ngọn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hách Dã mang Trương Vĩ Vĩ đi trước mặt bọn họ, liên tục khiêu khích hết lần này đến lần khác, dù có là Bồ Tát cũng phải giận thầm trong lòng. Lúc này Ninh Tiêu quyết định rút củi dưới đáy nồi, bày một thế cờ với Hách Dã. Cậu phải giữ được mảng của hung thủ dưới họng súng của đối phương, cũng phải bắt cho được tay súng bắn tỉa đang lẩn trốn của Hách Dã. Ép Hách Dã hiểu rằng hắn không phải lúc nào cũng là kẻ đứng trên cao trong ván cờ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiêu muốn đạp hắn xuống khỏi thần đàn, hoàn toàn dẫm nát sự kiêu ngạo của hắn. Phải biết rằng cho dù là con mồi đang bị thợ săn nhắm đến cũng có răng nanh của riêng mình. Cách Trương,